Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 424. Chương 424. Nữ nhi là trí tuệ nhân tạo. Cái này thủ bình Hồ Thu Nguyệt là một bài yêu mỹ dễ nghe. Giàu có ý thơ từ khúc. Từ khúc ý kèm miêu tả hồ quang ánh trăng, ngày tốt cảnh đẹp, tràn đầy đạm bạc xa xăm. Hư vô mờ mịt ý vị, làn điệu bên trong không chỗ không tràn đầy đối thiên nhiên cảnh sắc cảm thụ cùng yêu quý. Tô thần ống tiêu kỹ năng đẳng cấp cũng đã là cao cấp. So với tiêu minh cũng không yếu bao nhiêu. Sâu kín tiếng tiêu, đem một bộ ánh trăng trong sáng dưới bóng đêm. Mặt hồ cảnh đẹp bức tranh hiện ra tại mọi người trước mắt. Một khúc kết thúc, dư âm lượn lờ, tốt. Tốt một bài Bình Hồ Thu Nguyệt, lại là một bài làm kinh điển a. Trương Gia Bình kích động kêu to lên tiếng. Lợi hại, quá lợi hại, Tô Thần, ngươi đây quả thực là thiên tài a. Từ khúc có tốt như vậy viết sao? Cái này thủ khúc, cùng ống tiêu quả thực tuyệt phối. Thổi kỹ xảo cũng không thua cho tiêu minh a. Ngoặc kép, đám người hưng phấn nghị luận. Lâm Vũ Manh cùng Lạc Âm trên mặt cũng là lộ ra nét mừng. Cái này sao có thể? Tiêu Minh sắc mặt vô cùng khó coi, không muốn tiếp nhận sự thật này. Tiêu Minh, ta muốn cũng không cần bỏ phiếu, là ngươi thua. Trương Gia Bình ánh mắt nhìn về phía Tiêu Minh, bình tĩnh tuyên bố lần này quyết đấu thắng bại. Tiêu Minh sắc mặt chán nản ngồi ở kia, không nhúc nhích. Tô Thần, ta rất hiếu kỳ, ngươi cái này ống tiêu học bao lâu? Trương Gia Bình cũng không tiếp tục để ý Tiêu Minh, dáng tươi cười ôn hòa đối Tô Thần hỏi, thời gian cộng lại cũng liền mấy ngày đi. Kỳ thật nhạc khí tuy nói đều có khác biệt, nhưng bản chất đều trăm sông đổ về một biển. Ta luyện tập còn là thật đơn giản. Tô Thần ăn ngay nói thật, đám người lại là nghe được suy nghĩ xuất thần. Tiêu Minh cười khổ xuống, đứng dậy không một lời lên tiếng đi ra phòng. Lần này, hắn là thật sự rõ ràng cảm nhận được phàm nhân cùng thiên tài chênh lệch. Buồn cười là hắn còn tưởng rằng chính mình thắng định. Nhan lão đầu, thế nào, hiện tại còn cảm thấy Tô Thần theo ngươi học thư pháp mới không coi là dạy hư học sinh. Trương Gia Bình dáng tươi cười quái dị nhìn về phía một bên Nhan Tu. Khụ khụ, Nhan Tu lúng túng ho khan hai tiếng, chê cười nói, tiểu tử này xác thực quá yêu chút, không thể tính toán theo lẽ thường. Tốt, mọi người giao lưu hội tiếp tục đi. Kế tiếp ai đến? Trương Gia Bình cười nhìn về phía những người khác nói. Sau đó, đám người lần lượt bắt đầu dâng lên chính mình diễn tấu. Đàn tranh, tỳ bà, nhị hồ, hồ lô ti, các chủng các dạng nhạc khí đều có đặc biệt vận vị. Từ mọi người tại đây diễn tấu cũng là để người không thể không cảm thán hoa hạ cổ văn hóa mị lực. Một mực tiếp tục đến sắc trời hoàn toàn đen, đám người đi phụ cận một nhà hàng. Từ Trương Gia Bình mời khách ăn xong cơm tối, cái này mới ai đi đường nấy. Hẹn xong lần sau lại tụ họp, cùng Lâm Vũ Manh cùng nhau về đến nhà. Nằm ở trong ổ tiểu oa tiểu bồn ở nhà cô độc tịch mịch một ngày. Nghe được động tĩnh chó lỗ tai dựng thẳng lên. Sau đó Trơn Chu đứng dậy hướng Tô Thần hai người chạy tới. Gâu gâu, hai cái tiểu gia hỏa thật nhanh lung lay cái đuôi kêu la. Cũng không biết là đói, còn là chỉ trích hai người vứt xuống bọn hắn đi ra ngoài chơi. Thật tốt, đừng kêu. Lập tức cho các người thức ăn cho chó. Tô Thần cười làm ngồi xuống thủ thế. Tiểu oa tiểu bồn đạt được chỉ lệnh, lập tức ngồi xổm xuống, lè lưỡi hướng hai người bán manh. Hì hì, thật ngoan. Lâm Vũ Manh cười nhẹ nhàng ngồi xổm người xuống, bưng lấy mặt của bọn nó xoa xoa. Ta đi lên cùng tiểu manh tiếp tục viết kịch bản. Cái này hai khờ hàng giao cho ngươi cho ăn. Tô Thần cười nói với Lâm Vũ Manh. Biết rồi. Lâm Vũ Manh cười ngọt ngào gật đầu. Tô Thần lên lầu tiến phòng ngủ. phụ thân đại nhân, hoan nghênh trở về. Màn hình sáng lên, thổi qua như thế một hàng chữ. A, tiểu manh, hôm nay xưng hô làm sao thay đổi? Tô Thần kinh ngạc hỏi, phụ thân đại nhân không tốt sao? Vậy ta vẫn gọi chủ nhân đi. Tiểu manh nói, không cần, rất tốt. Tô Thần vội vàng cười lắc đầu nói, phụ thân đại nhân, khuôn mặt tươi cười, khuôn mặt tươi cười. Tiểu manh lập tức đánh chữ đáp lại, đằng sau thế mà còn đi theo hai cái từ ký tự tạo thành khuôn mặt tươi cười ký hiệu. Tô Thần cũng là không khỏi tâm tình vui vẻ, cười nói ra, tiểu manh, hôm nay ta cho ngươi biên soạn cái giọng nói chương trình đi. Dạng này thuận tiện giao lưu, tốt đâu, tạ ơn phụ thân đại nhân. Giọng nói chương trình đối Tô Thần mà nói không tính quá mức khó khăn. Ngồi trước máy vi tính mở ra dấu hiệu cửa sổ, hắn thon dài 10 ngón như xuyên hoa hồ điệp, lấy 20 năm độc thân cầu đều không thể tưởng tượng tốc độ đánh bàn gõ. Ước chừng thời gian 2 tiếng, giản dị giọng nói chương trình liền chuẩn bị cho tốt, còn lại tiểu manh chính mình liền có thể học tập bổ sung. Sau đó, chính là cho tiểu manh tuyển định thanh âm chủng loại. Tô Thần đăng nhập B đứng tìm Seiyu khu vực, là tiểu manh dần dần phát ra các loại âm thanh, tỉ như chính thái âm, la lị âm, thiếu nữ âm, ngự tỉ âm vân vân. Tiểu manh lựa chọn la lị âm, sau đó tiến hành hợp thành, phụ thân đại nhân, một đạo non nớt thanh thúy, ngọt ngào đáng yêu nữ hài thanh âm truyền ra, để người nghe cả người đều muốn xốp giòn. Nghe được thanh âm này, Tô Thần trong lúc nhất thời đúng là cảm giác giống như là có nữ nhi đồng dạng. Ra vẻ chấn định đáp một tiếng, nói ra, tiểu manh, hiện tại ngươi chỉ là sơ bộ có ngôn ngữ công năng. Còn phải nhiều hơn học tập, ta cho ngươi thả một chút video, ngươi đi theo học đi. Được rồi, phụ thân đại nhân, tiểu manh mềm mềm đáp ứng, Tô Thần suy tư xuống. Sau đó cho tiểu manh phát ra một bộ muội muội tô mạt rất thích anime. Bên trong cũng là manh muội tử. Tiểu manh đi theo học thuyết lời nói, cường đại năng lực học tập để nàng rất nhanh liền có thể mô phỏng những cái kia seiyu nói chuyện. Hơn nữa gần như giống nhau như đúc, vốn là mục đích là học thuyết lời nói. Nhưng nhìn một chút, tiểu manh lại là bị cái kia thú vị anime hấp dẫn. Phụ thân đại nhân, trên thế giới thật sự có ma pháp thiếu nữ sao? Tiểu manh nghi ngờ hỏi. Ếch, đây là khẳng định không có. Đây chỉ là mọi người hư cấu tác phẩm. Tô Thần cười giải thích. A hát, phụ thân đại nhân loại các ngươi thật là lợi hại a. Tiểu manh thích cái này anime. Vậy sau này ta cho thêm ngươi thả một chút. Tạ ơn phụ thân đại nhân, thần ca. Đây là, Lâm Vũ Manh lúc này vừa vặn tiến đến, nghe được Tô Thần cùng Tiểu Manh giao lưu, lập tức liền kinh ngạc đến ngây người. Ta vừa rồi cho Tiểu Manh biên soạn ngôn ngữ chương trình. Nàng học rất nhanh, Tô Thần cười giải thích nói, mẫu thân đại nhân chào buổi tối. Tiểu Manh giòn tan hỏi thăm sức khỏe, Lâm Vũ Manh sững sờ một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Hốt hoảng gật đầu đáp ứng, sau đó hai con ngươi sáng lên đi tới, có phải là cảm giác rất kỳ quái? Tô Thần đem hắn ôm trầm ngồi tại chân của mình bên trên, vừa cười vừa nói, giống như thật sự có cái nữ nhi cảm giác. Lâm Vũ Manh nét mặt vui cười như hoa gật đầu, nữ nhi, cái này ta biết, là nam nữ thông qua sinh sản hành vi. Từ mẫu thai thai nghén sáng tạo sinh mệnh, tiểu manh là phụ thân đại nhân sáng tạo, cái kia cũng xem như phụ thân đại nhân cùng mẫu thân đại nhân nữ nhi. Tiểu manh ngọt ngào nói, Lâm Vũ Manh nghe được trên mặt hồng hà phi thăng, ha ha, Tô Thần buồn cười, chặn ngang đem Lâm Vũ Manh ôm, nói ra, cái kia phụ thân đại nhân cùng mẫu thân đại nhân hiện tại cho ngươi tạo cái tiểu đệ đệ tiểu muội. Muội đi, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.